Ijumin, ta yêu chàng mất rồi. Chương 68, nắm thóp trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời tác giả, vẫn bị bệnh lười ám quý gì ạ, đúng khổ mà. 2. Để ta kiếm bác sĩ khám mới được. Chương 68, nắm thóp, trao đổi. Hoàng tử Ijumin, ngươi sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho ta chứ? Ragasu cầm ly rượu lắc lắc. Ánh mắt thâm trầm nhìn Ijumin, chỉ thấy y hướng hắn cười nhẹ. Đó là chuyện đương nhiên. Chỉ là mấy chuyện còn con ta để tâm há chẳng phải là kẻ nhỏ mọn sao? Người nói trên đời không có nhiều bằng hữu. Hoàng đế Ragasu đã coi ta là người như thế. Mấy chuyện này càng không đáng nhắc tới. Vừa nói vừa cầm bầu rượu tự rót hai người một ly đầy. Lại nâng ly rượu lên kính hắn. Mời, đa tạ. Ijumin nhìn Ragasu, đôi mắt ôn hòa nhưng sâu nơi đây mắt nhuốm một tầng giá lạnh. Nụ cười bên môi nhã nhặn ẩn ẩn ý vị khinh thường. Y thầm nghĩ, tên cáo già Ragasu này quá xảo quyệt. Rõ là có ý mong muốn hợp tác với y nhưng miệng nhất quyết không hé nửa lời. Chả lẽ, hắn còn muốn y phải đích thân hỏi hắn sao? Hừ, thật không coi y ra gì à, để y xem hắn còn giả vờ thêm được bao lâu. Y đưa mắt nhìn ngoài cảnh xa, trăng sáng mờ ảo ánh lên vẻ huyền bí. Mông lung, Ragasu cũng nhìn theo, thầm nghĩ Ijumin hẳn đã biết chuyện hắn tính làm rồi. Hắn mong muốn hợp tác cùng Ijumin sở dĩ vì địa vị và quyền thế của Hittaito rất to lớn. Lấn át các nước xung quanh, bọn họ nắm trong tay quyền sinh sát ở địa Trung Hải. Phiên Vân Phúc Vũ muốn gì được nấy. Vó ngựa đi đến đâu dân chúng quy hàng tới đó. Uy danh như diều gặp gió phất lên 9 tầng mây. Kéo theo các mối quan hệ hữu nghị. Mà khi đó với quyền uy của Hittaito, không cần nghĩ cũng biết thế lực càng bành trướng rộng lớn hơn. Lúc đó, đối chọi là tự tìm huyệt chôn mình. Mặt khác, giả như trong tương lai không xa Hittaito có ý định đánh Babylon thì hắn cũng sẽ đấu không lại sức quân như hổ báo kia. Vì vậy, thà chịu thiệt mấy phần hàng năm gửi vài vật cống phẩm cũng quyết không để mất nước. Hơn nữa, cái lợi liên minh lần trước Ijumin còn chưa bàn giao thỏa đáng với hắn. Ragasu trong lòng suy tính sâu xa. Hắn nhìn xa trông rộng ngồi trên ngai vàng mấy năm sớm nhìn rõ thế sự. Biết nên làm gì là có lợi cho mình nhất. Ở địa Trung Hải liên minh với Hittaito, phần vì e ngại quyền uy cũng là tạo cho mình một đường sống cuối cùng. Cho nên, nhân lúc Hittaito bên ngoài mở tiệc mừng bên trong âm thầm tạo cơ hội lôi kéo các thế lực, Ragasu biết ngay rằng đây là cơ hội tốt để hắn thực hiện chủ tính của mình. Hắn nhìn Ijumin, hé miệng nói ra từng câu chữ nhẹ nhàng, thong dong không chút vội vã. Hành sự bất cẩn không thành nghiệp lớn. Điều này Ragasu ghi tạc trong lòng và nó cũng góp phần tạo nên dáng vẻ thường ngày của hắn. Làm người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn khó đoán. Âm trầm gặp chuyện mặt chẳng đổi sắc. Hoàng tử Ijumin, ta có việc quan trọng này muốn bàn tính với ngươi chút. Hắn nói, tay cầm ly rượu còn phân nửa. Ijumin nghe những lời này, khẽ nhếch miệng cười. Y quay qua đối diện với Ragasu. Ánh trăng thánh khiết chiếu lên sườn mặt tuấn mỹ, tạo nên nét đẹp thanh trong khó nói. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, thăm thẳm tia sáng trong mắt y rất thâm trầm, đẫm màu u ám lấn át đi ánh sáng tươi đẹp kia. Cả người tỏa ra hàn khí, phá tan bầu không khí ấm áp. Cuối cùng cũng nói sao? Chuyện quan trọng, là chuyện gì? Y cười hỏi, nét mặt vẫn ôn hòa như cũ. Ánh sáng trong mắt sắc như kiếm nằm trong vỏ, mang theo tia cười nhu hòa giả dối khiến Ragasu lòng phát run. Tên này, có thể đừng đáng sợ vậy không? Ánh mắt y giống như kẻ gờ yêu ta ết người nhưng miệng máu tuôn ra toàn là lời ngon ngọt. Ấm áp thập phần ôn hòa, chấn định con mồi chốc lát rồi thẳng tay gờ yêu ta ết chết nó ngay sau đó. Một khắc lên thiên đường phủ đầy hy vọng rồi bỗng chốc xuống thẳng địa ngục tăm tối. Ổn định cảm xúc của mình, Ragasu bình thản nói tiếp. Chuyện là ta cảm thấy quốc gia Hittaito khắp nơi đều tốt. Dân an nước thuận nay quyền uy vang xa người người nể phục cùng kính sợ cũng làm cho Babylon ta rất muốn hợp tác với Hittaito. Cái này, không biết hoàng tử suy nghĩ thế nào. Liên minh với Babylon sẽ không thiệt thòi cho quý quốc. Nét mặt Ragasu hòa nhã. Vẻ mặt kính nể nhìn Izumin bàn chuyện hợp tác. Hắn tác phong làm việc cẩn trọng. Không có nửa điểm dư thừa hay sai sót. Thái độ nói chuyện chậm rãi. Nghiêm túc, từ ngữ trịnh trọng. Trên người tản ra khí chất uy nghi. Cao quý của bậc đế vương. Đuôi lông mày nhướng hơi cao. Bên môi treo ý cười chuẩn mực. Nói xong khẽ nghiêng đầu. Như thể hỏi ý của Izumin thế nào. Mà Izumin nghe hắn nói xong. Vẻ mặt thâm trầm. Y nhìn hắn. Ngẫm lại người đời nói Ragasu cáo già xảo quyệt. Hành sự cũng cẩn thận như vậy. Từ lời nói cho thấy sự chu toàn. Chu tính tốt đến không ngờ của hắn. Chuyện này e là hắn đã dự đoán từ lâu. Có lẽ từ lúc bàn việc liên minh đánh Ai Cập, Nubia, Ragasu đã tin tưởng quân y sẽ thắng vang dội nên mới có suy tính vậy đi. Không hổ danh xưng người đời trao cho hắn. Con người này tác phong ổn định, làm đối tác dĩ nhiên tốt. Nhưng xét về lâu dài, nhìn bản chất của Ragasu ai biết được hắn sẽ quay lại cắn y một phát. Hắn đã biết nhìn xa trông rộng như vậy. Tương lai còn khó đoán trước, giả sử Hittite mai sau lỡ thế thì không phải sẽ thảm lắm sao? Ragasu có mấy phần giống y, đều xảo quyệt âm trầm như nhau. Cả hai hiểu rõ bản thân muốn gì nhất, tác phong làm việc như thế nào. Cho nên, khi hợp tác khả năng bị đối phương lén đâm một nhát là rất cao. Thế đời cũng nói, đề phòng nhất là những kẻ có suy nghĩ giống mình. Vì khi đã chung tư tưởng thì mọi chuyện làm ra đều đoán trước được. Thêm bản tính khó dò thì càng đáng sợ hơn. Tóm lại chuyện này nếu như Izumin không nắm được thóp hay một điểm sơ hở của Ragasu, y sẽ không đồng ý hợp tác. Con người y nói bản tính kỳ quái cũng được. Làm việc cẩn trọng tuyệt đối hơn tuyệt đối mới không để kẻ khác bắt được điểm yếu của mình. Quật ngã, nhưng vì nể mặt mũi của Ragasu, trước hết cứ tạm đồng ý với hắn. Sau này, có gì rồi sẽ bàn lại. Babylon quý quốc ngỏ ý liên minh. Ta thay Hittite cảm tạ ngươi. Lại nói ta thấy việc hợp tác này cũng ổn. Hai bên đều có lợi. Nhưng nghĩ kỹ, ta cảm thấy hoàng đế vẫn nên bàn tính với phụ vương ta thì hơn. Dẫu gì, chuyện liên minh là do người quyết định. Không phải ta, y khéo léo nói. Ngữ điệu hòa nhã cùng câu từ uyển chuyển, linh động khiến người dù lòng Phật ý cũng bình tâm mấy phần. Mắt phượng hẹp dài nhìn Ragasu, thâm trầm lại lạnh lẽo, nhìn không thấu được, hơn nữa thái độ và vẻ mặt khi nói ra câu này lại hết sức bình thản và lãnh đạm. Coi chuyện như thế không có gì đáng quan trọng. Izumin cười nhẹ một cái rồi xoay bước rời đi. Ragasu nhìn bóng lưng kiêu lãnh, lòng thổi một trận giá lạnh. Hắn sớm đoán được Izumin sẽ từ chối chuyện này. Nói là nghĩ kỹ, thực chất là không bao giờ nhắc đến nữa, hoặc là đợi ta nắm được thóp của ngươi rồi bàn tiếp. Như y đoán hai người giống nhau mấy phần. Hắn nghĩ cái gì y cũng nghĩ vậy và ngược lại. Izumin biết chuyện này bất lợi khá lớn với mình nên không đồng ý, nhưng đối với Ragasu hắn thì khác. Đó chính là con đường lui hắn dành cho Babylon sau này, cũng là bậc thang đưa hắn lên địa vị ngang bằng với Hittite ở Địa Trung Hải. Nói ra, chỉ thấy lợi vô cùng. Do đó, Ragasu cáo già nào để mất đi cơ hội tốt như vậy. Hắn muốn hợp tác với Hittite. Không thể bàn cãi thêm nữa, chính ngay lúc này phải lập hiệp định. Izumin không muốn cũng ép phải muốn thôi. Bởi vì trong tay hắn đang nắm giữ một điểm yếu chí mạng của Izumin. Hắn nhếch miệng cười tà, nói, hoàng tử khoan đi đã. Ta nói còn chưa xong mà. Ta biết dạo này ngươi bận rộn nhiều việc, không có thời gian làm chuyện ngươi muốn. Nếu vậy, thân là bằng hữu, ta muốn cùng ngươi san sẻ chút gánh nặng. Thay ngươi đi bắt nàng về. Ngươi thấy thế nào Izumin? Đôi mắt thâm thúy lóe lên tia sắc bén. Gương mặt Ragasu phút chốc trở nên u ám, quỷ quyệt đến đáng sợ. Mày khẽ nhíu lại, trong mắt linh động như xà. Nhìn chằm chằm Izumin, chỉ thấy Izumin chậm chậm quay đầu. Nét mặt biến sắc phong ba như muốn đem Ragasu đánh đến hôi phi yên diệt. Đôi mắt Phượng âm u trong đêm tối lóe lên tia lửa mãnh liệt. Lời thốt lên đậm giá rét. Ngươi muốn gì? Ragasu nhìn y cười càng thêm quỷ dị. Lòng đắc ý dâng trào. Diana là điểm yếu chí mạng của Irumin. Nắm được quả tim này thì chu tính của hắn sẽ thành công. Quá tốt. Irumin nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Lòng lửa giận âm ỉ. Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Y thế nào quên mất cái này. Không ngờ lại bị hắn đoán ra được. Như vậy cũng nói lên phần nào hắn cho người ngầm điều tra lâu nay. Đúng là cáo già. Nếu đã như thế vậy không còn cách nào khác ngoài lập một bản hiệp định. Hừ, y không thể để nàng ấy gặp nguy hiểm. Dù chỉ một chút, cái ta muốn hoàng tử hẳn biết rõ mà. Ta muốn hợp tác với quý quốc. Ngươi thấy thế nào? Ragasu nâng lên ly rượu chưa uống hết. Khôi phục dáng vẻ hòa nhã cười cười nhìn Irumin. Mà y ngay lúc hắn vừa nói xong thì tiếp lời. Được, ta cảm thấy rất tốt. Chi bằng ngay tại đây cùng ký đi. Thái độ ôn hòa và cẩn mực mang theo mấy phần nhún nhường. Niềm nở nhìn Ragasu, hoàn toàn khác với khi nãy. Làm hắn nhìn thấy lòng càng đắc ý hơn. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ta đi chứ hoàng tử. Đi, hai con người lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Đi một đường đến tẩm điện của Irumin vừa đi vừa nói. Ngang qua bao hành lang gấp khúc. Dừng chân trước cửa điện rộng lớn nguy nga. Irumin tay đặt lên cánh cửa. Nhàn nhạt nói. Ta hy vọng ngươi làm được những gì đã hứa với ta. Hoàng đế Ragasu. Ragasu ở phía sau chắc nịch đáp. Dĩ nhiên, ta sẽ không tổn hại nàng ấy dù chỉ một chút. Đảm bảo sẽ để cho ngươi nhìn thấy được một thân thể khỏe mạnh đầy sức sống. Hừ, coi chừng ta phát hiện ra ngươi làm hại nàng ấy thì chết chắc. Y lạnh lùng nói. Đẩy cửa đi vào. Tẩm điện rộng lớn mở ra. Y vào trước chuẩn bị còn Ragasu đứng ở ngoài một lúc nhìn vào trong thầm nói. Ta nào dám động thủ với nữ tử như thế. So với báo đêm còn danh ma mấy phần. Thú vị thì có nhưng sao sánh bằng nương tử nhà ta chứ. Ngươi cứ giữ lấy mà sai. Ta sợ không kéo chân nàng ta lâu được. Lầu bầu mấy câu mới bước chân vào. Ngước mắt nhìn Izumin đang viết hiệp định ánh mắt thâm thúy lóe sáng. Giờ này, chắc cá cũng mắc câu rồi đi. Nếu như mọi chuyện đều theo dự tính của hắn thì hẳn là Aisu đã gặp nàng ta rồi. Ragasu thầm tán dương mình thông minh. Nghĩ gì chúng nấy. Quả nhiên lúc này ở Babylon. Trong một tình huống hơi khó xử Aisu đã gặp Diana ngay giữa phiên chợ đông đúc. Tiếng bàn tán rầm rĩ đầy ý xấu. Hai ánh mắt giao nhau. Dấy lên một hồi lúng túng. Chết dở. Làm sao đây? Nàng bị người ta hiểu lầm mất rồi. Thông báo. Chương sau có chút ngọt. Ngọt từ hũ nào rơi ra chưa biết. Nói chung là có ngọt nha, cách chương.